Sống lại thập niên 80 làm nông dân mới. Tác giả: Kim 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 153. Chương 153. Ngạc nhiên mừng rỡ liền núp ở sinh hoạt trong. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình hơi lớn bàn bó huynh đệ ngàn tiền. Khen thưởng tăng thêm, đội hoa hậu nhưng mà có chí ít hai cái có thể nuôi cá địa phương. Vịt cong coi như một cái, vịt cong ngay tại sông Nhân Nột bên cạnh, và sông Nhân Nột có chừng mười mấy mét khoảng cách, địa thế so sông Nhân Nột cao hơn gần nhất gạo, ban đầu là làm một sách nước giếng mà kiến thiết, sau đó bởi vì là một ít nguyên nhân bị buông tha, thành một cái mương, trừ phi lũ lụt vịt cong mới có thể và sông Nhân Nột liên thông. Ngày thường cũng là có nước giếng không phạm nước sông trạng thái. Nơi này đến một cái mùa hè là được 10 tuổi trở xuống đứa nhỏ và con vịt cửa thiên đường. Ngày hôm qua Loan Phượng chính là ở chỗ này đem hắn kéo lên bờ. Nếu như đem vịt cong biến thành một cái nuôi cá ao, chỉ cần nó và sông Nhân Nột bây giờ xây dậy một đảo hai thước cao đất bá cũng đủ để đối phó sông Nhân Nột mấy chục năm không gặp lũ lụt, chỉ cần tính toán một chút cá mầm đầu phóng thời gian. Tranh thủ để cho cá ở cấm câu cá thời gian đưa lên niêm yết đây không phải là thường có thể. Vạn Phong ở trong đầu ghi nhớ cái này một kế hoạch. Hơn 10 giờ hạ thu long tới. Huynh đệ, bán xong rồi chưa, tẩu tử ngươi ở nhà nấu cơm buổi trưa để cho ngươi về đến nhà ăn cơm. Ít một chút, đại ca. Ta giữ lại một cái đỏ lý, người nhanh chóng lấy về để cho tàu tử hầm hầm. Hạ Thu Long vừa nghe có đỏ lý, trong mắt thiếu chút nữa toát ra chân tới, không nói hai lời xách qua cá như một làn khói biến mất. Nửa giờ sau thơm dưa toàn bộ bán sạch, Vạn Phong như cũ ném cho Lương Vạn một nguyên tiền ăn cơm. Ta buổi chiều muốn ở đường phố bên trong làm ít chuyện buổi trưa liền không trở về. Buổi chiều làm xong chuyện ta ngồi Dương Hoành máy kéo trở về. Chính ngươi trở về đi thôi. Ở bên ngoài ít uống rượu chú ý an toàn. Muốn uống về nhà uống đi. Lương Vạn có thể hay không nghe Vạn Phong không biết. Ở đưa mắt nhìn Lương Vạn đánh xe sau khi rời đi. Vạn Phong ở ven đường một cái thực phẩm phụ phẩm cửa hàng mua hai bình rượu ngon bên ngoài mang một túi kẹo sữa. Mới từ thực phẩm phụ tiệm đi ra Hạ Thu Long liền vội vã chạy tới, bán xong rồi chưa tẩu tử ngươi. Cơm cũng làm xong, mới vừa bán xong, vừa vặn, đi ăn cơm. Hạ Thu Long nhà cách bệnh viện huyện không xa, hai người 6-7 phút liền đi tới. Tân Lị tổng cộng chép 6 thức ăn, rút ra tơ khoai tây, kho cá chép, liền đậu hũ, xào đậu rác. Xào rau hoa còn có một cái rau trộn dưa leo. Vạn Phong vừa thấy trong lòng nói tiếng trời à. Cái này phỏng chừng đem người ta một tuần lễ thức ăn đều ăn rồi. Tẩu tử, ngươi làm như thế chút thức ăn làm gì? Cái này làm cho ta nhiều ngại quá. Ta biết ngươi làm như thế chút ta không tới. Tân Lị trừng mắt một cái, nói gì thế? Anh cả ngươi nói hết rồi, ngươi chính là huynh đệ ruột. Không có ngươi anh cả ngươi bây giờ phỏng đoán liền ngồi xe lăn. Ăn chút thức ăn coi là cái gì? Lên bàn, Hạ Thu Long lão tử ngồi ở đang tòa hướng về phía Vạn Phong cười chúm chím gật đầu. Hạ ra 4 cái đại nhân thêm 2 đứa bé hơn nữa Vạn Phong 7 người vây quanh bàn ăn ngốn nghiến. Hạ Thu Long mẫu thân vợ Vạn Phong cũng gặp mặt qua. Không gặp mặt cũng chỉ còn lại có Hạ lão gia tử và hai cái không tới đứa trẻ 10 tuổi. Vạn Phong hai bình rượu ngon đánh động Hạ lão đầu lòng. Một túi kẹo sữa đánh động hai đứa trẻ con lòng. Cho nên không ăn cơm mấy hớp Vạn Phong đã cùng người của Hạ gia thành người một nhà như nhau. Bởi vì là Hạ Thu Long đã nói Vạn Phong là hắn huynh đệ ruột. Vì vậy Vạn Phong bây giờ đã đổi giọng gọi Hạ Thu Long phụ mẫu cha và mụ. Hạ cha, qua mấy ngày ta muốn ở các người xưởng mua chút các loại vải. Không biết các người xưởng đi bên ngoài bán xỉ không? Hạ lão đầu lắc đầu, xưởng chúng ta sản phẩm đều là ở kế hoạch mua bên trong. căn bản không bán lẻ. Vạn Phong có chút thất vọng, trông nom lớn như vậy cái dệt in nhuộm nhà máy nhưng dính không được một chút ánh sáng. Nhưng là Hạ lão đầu hạ một câu nói lại đốt Vạn Phong trong lòng hy vọng đèn đuốc, bất quá chúng ta. Nhà máy có xử lý tàn thứ phẩm, cái này ngươi nếu không, vô cùng tiện nghi, ồ có chuyện này mỗi một công xưởng đều có số lượng nhất định tàn thứ phẩm. Dệt in nhuộm nhà máy vậy không ngoại lệ nha, cũng có cái gì tàn thứ phẩm, Vạn Phong lập tức hứng thú. Tàn thứ phẩm cũng là vải nha. 580 người đối với quần áo còn không có nhiều như vậy chú trọng. Tàn thứ phẩm vậy như thường có thể làm ra phục trang. Những thứ này tàn thứ phẩm chủ yếu là in nhuộm phương diện tương đối nhiều. Ví dụ như lắp thêm sắc sai lầm hoặc là in nhuộm không tốt không hợp cách sản phẩm. Nhưng cũng có vài vóc dệt xuất hiện lỗ thủng đoạn bàn. Dĩ nhiên cái này số ít, ở màu lên dạng gì đều có. Một màu mang tốn, mặt liêu chủ yếu là bình văn vải bông và nghiêng văn vải bông. Cũng có sắc lương và bong bóng sa. Tàn lần nhẹ một chút còn có hồi nhuộm giá trị. Tàn lần trình độ tương đối nghiêm trọng liền ném ở trong kho hàng chất đống. Có chút vải vóc cũng không biết chất đống đã bao nhiêu năm. Dù sao đều là công gia đồ vậy không người đau lòng. Vạn Phong ánh mắt thả bắn ra ánh sáng chói mắt. Đây tuyệt đối là cái to lớn cơ hội làm ăn. 580 quốc gia còn không có giải quyết ăn cơm mặc quần áo vấn đề. Dạng gì vải cũng không lo không có thị trường. Không nghĩ tới dệt in nhuộm nhà máy còn có như vậy một khối thế ngoại đào viên. Những thứ này tàn thứ phẩm lại không có lại lợi dụng mà là thành trong kho hàng bụi bặm. Cái này là bao lớn lãng phí nha đàn bò có đoạn tương thanh nói hay quan liêu chủ nghĩa hại chết. Người nha, có thể mua đi ra không? Cái này và trong xưởng lãnh đạo thương lượng một chút. Ta nhận là có thể bán ra tới. Nếu không cũng từ từ liền tồi tệ. Bán điểm là điểm. Công gia đồ phiền nhất người chính là những thứ này bừa bộn chế độ. Rõ ràng câu nói đầu tiên có thể giải quyết đồ bình thường xin phép rất nhiều ngành vậy không giải quyết được, nếu như có thể bán ra tới, có thể hợp bao nhiêu tiền một con hoặc là một thước tiền là chắc chắn sẽ không quá nhiều. Hợp đến thước lên cũng chỉ mau 8 chia tay, nhưng là phiếu vải cũng không biết thiếu một thước. Vạn Phong gật đầu, hạ cha ngươi buổi chiều. Liên cùng xưởng chủ quản lãnh đạo câu thông một chút, nhìn cái cơ hội đem lãnh đạo chủ yếu hẹn đi ra ăn một bữa cơm gì. Khi đó làm việc ăn một bữa cơm, coi như là tương đương thối nát. Được, buổi chiều ta cho ngươi hỏi một chút, ta cảm thấy có 80% chắc chắn. Vạn huynh đệ, ngươi mua nhiều như vậy vải vóc muốn làm gì? Hạ Thu Long người yêu tân lị hỏi. Chúng ta Hoa hậu có hai cái cô gái biết làm quần áo. Ta muốn mua chút vải để cho các nàng chế biến phục trang bán. Nếu như bán tốt lắm ngày đông hoặc là ngày mai mùa xuân thời điểm mở hãng may quần áo. Đặc biệt sản xuất phục trang bán. Tân Lị ánh mắt nhanh nhẹn, Vạn huynh đệ. Tẩu tử ta lập tức bị bệnh nghỉ. Tiếp theo chính là ở nhà ngồi. Có thể cái này ở nhà đợi cũng không phải chuyện. Cũng muốn làm điểm việc liền, thiếu kiếm ít tiền giảm bớt nhà sinh hoạt gánh vác. Tẩu tử có thể hay không đến các người vậy hãng may quần áo đi làm chút gì. Ta cũng biết làm may việc, Hạ Thu Long người yêu muốn tìm điểm việc liền điểm xuất phát là tốt. Cái này dễ hiểu, nhưng là tương uy cách huyện thành có hơn 40 dặm. Tân Lị chạy tới chạy lui cái này căn bản không thực tế. Tẩu tử ngươi đi hãng may quần áo làm việc cái này không là vấn đề. Nhưng là chặng đường quá xa. Ngươi chỉ có thể chạy tới chạy lui cái này quá không tiện. Như vậy đi, cùng chúng ta làm ra sản phẩm ngươi có thể ở đường phố bên trong len lén bán. Được lợi trong đó giá chênh lệch. Điều này có thể được không nói sau đến nơi nào bán nha, dĩ. Nhiên phải. Ta có thể bảo đảm nuôi gia đình sống qua ngày không là vấn đề. Còn như đi nơi nào bán chỗ đó là thêm. Ví dụ như trấn đông thị trường cửa. Các công xưởng lúc tan việc cửa. Địa phương nào đều được. Người gánh cái túi cầm khúc vải đến lúc đó đi trên đất một trải ném mấy kiện hàng mẫu coi như là bày sạp, có thể bán đi sao? Có thể, nhất định có thể nếu như tương lai chính sách tốt lắm, quy mô làm lớn ra ngươi chính là chúng ta. Hãng may quần áo ở huyện thành đại lý, đây coi như là một niềm vui ngoài ý muốn. Như vậy làm hãng may quần áo khai trương, lúc này bọn họ sản phẩm ở bên trong huyện thành cũng chỉ có thị trường. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đại đường tướng công tốt. https://tuiencv.com/dai-noi-dung-noi-dung-noi-con-tot-toi-gạch-chéo thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.